Tất nhiên các nguyên liệu không có độc gì rồi, nhưng ai biết khi kết hợp nấu nên sẽ có tác dụng gì, thế nên hắn không muốn dùng một mình. Đây gọi là kéo người chết cùng a. Thiếu nữ thấy hắn nhìn chằm chằm về phía mình thì có chút xấu hổ, nàng tức giận mắng, ngươi nhìn cái gì vậy? Nga, thiếu niên hơi giật mình, hắn gãi gãi mũi nói, ha, thi thoảng nhìn cô có chút dễ thương vậy thôi. Hắn nhún nhún vai, ta không ngờ cô lúc không tức giận mắng chửi người khác cũng có chút đáng yêu. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía hắn lớn tiếng nói, từ nay không cho phép ngươi nói với ta kiểu đó nữa. Thiếu niên hơi nhếch miệng nói, vì Tiêu Viêm sao? Thiếu nữ nghe thấy thế hai má hơi hồng nhưng nàng không có trả lời. Tiêu Sơn gãi gãi đầu mỉm cười nói, a, xem ra ta là hết hy vọng rồi a. Hì hì, hắn ngước nhìn về phía thiếu nữ. Sau đó hắn không đợi cho Huân Nhi mở miệng, hắn lớn tiếng gọi, tiền bối ngài đã đi theo chúng ta cả ngày nay rồi sao không gặp mặt để vãn bối có thể mời ngài một chút gọi là thành ý. Hắn vừa dứt lời thì một bóng ánh xuất hiện từ phía xa. Một hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn và thiếu nữ. Thì ra là lão nhân bịt mặt lần trước Tiêu Sơn bị ăn đòn. Lão nhân này cùng mấy lần theo dõi Tiêu Sơn bất thành. Hắc y nhân mở miệng hướng về phía thiếu nữ, tiểu thư. Thiếu nữ lên tiếng nói, Lăng lão. Lão nhân nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, tiểu hoa nhi ngươi tại sao có thể nhận ra lão phu đây? Tiêu Sơn khoang tay thở dài nhìn về phía lão nhân, không chỉ lần này tiền bối theo dõi ta đi. Hắn gãi gãi mũi nói, chỉ là ta mẫn cảm hơn người khác thôi. Mong tiền bối lần sau đừng bám theo ta nữa được không? Tiêu Sơn phất tay ra một cái, được rồi, dù sao ta cũng không thể cấm tiền bối theo dõi ta. Hơn nữa ngài đã ở đây rồi thôi thì tham gia cho vui đi. Hắc bảo lão nhân quay về phía thiếu nữ. Thiếu nữ gật đầu nói với hắc ảnh, lăng lão nếu hắn đã nói vậy thì lão cứ tham gia luôn đi. Nghe thấy thế lão nhân gật đầu, quả thực món này hắn cũng chưa ăn bao giờ. Hơn nữa khi Tiêu Sơn đập cục đất mở chiếc lá sen, hương thơm bay khắp nơi, lão ở gần đó cũng không nhịn được nuốt lấy một ngụm nước miếng. Hắn làm việc cho gia tộc mà đi đây đi đó, có món ngon nào mà hắn chưa từng ăn qua. Nhưng quả thật cái món kỳ lạ mà tên này làm ra, hắn chưa có từng ăn qua. Cầm lấy một miếng thịt cắn một miếng, cái tư vị mềm mại của thịt gà, vị béo của thịt gà đúng hơn là ma thú họ gà, vị thơm của lá sen và linh dược. Do gà được bọc trong lá sen mà vị thơm không có bay mất vẫn dư nguyên trong thịt gà. Lão cắn lấy một miếng rất nhanh đã ăn hết, sau đó nhanh chóng lại lấy thêm miếng nữa. Miệng lão nhai ngồm ngoàm. Hắn mở miệng nói, tiểu oa nhi ngươi thiên phú nấu ăn không tệ, đây là món ăn ngon nhất mà ta từng được ăn trước đây. Lão nhìn về phía con gà đã bị chia 5 x 7, trong bụng của nó có nhiều linh dược. Lão nhân lên tiếng hỏi, tiểu oa nhi ngươi nhận biết dược liệu sao? Ngươi là luyện dược sư? Tiêu Sơn lắc lắc đầu phủ nhận, không phải, chẳng qua là chỉ biết dược lý chút da lông mà thôi. Điều này hắn cũng không có nói dối. Theo tu tiên giới hắn được gọi là luyện đan sư chứ không phải luyện dược sư. Tiêu Sơn suy nghĩ như thế, mặc dù hắn biết hai cái tên là chỉ một loại người. Tiêu Huân Nhi ngồi ở mỏm đá lên tiếng hỏi, món này tên là gì vậy? Tiêu Sơn lên tiếng trả lời, món này sao được gọi là gà ăn mày? Thực sự đấu khí đại lục cũng có một đám khất cái. Thế nên hắn dùng cái tên này ứng với tên mà địa cầu trước kia hắn gặp. Lăng lão nghe thấy thế nhíu mày nói, cái tên này nghe không hay lắm. Tiêu Sơn khoanh tay chỉ về phía món gà ăn mày nói, món này tên của nó liên quan tới sự tích. Tiêu Sơn không nhớ lắm, chỉ đại khái kể lại trước kia có một người vô cùng nghèo phải đi ăn mày. Một hôm hắn bắt được một con gà, ở đây Tiêu Sơn đổi thành tên một loại ma thú nhưng không có song nồi để nấu ăn. Chính vì thấy người đó mới dùng đất bọc lại con gà đem nó lên lửa nướng. Không ngờ sau khi đập vỡ vụn đất bóc lớp đất ra, lông gà dính lên miếng đất ấy, mùi thơm của gà được nướng chín trong cục đất không ngờ lại thơm đến ngào ngạt, ăn lại ngon như vậy. Sau khi một vị quan lại biết được đã tặng cho hắn vô cùng nhiều tiền, Nhiều người sau đó còn phát hiện có thể bọc gà được làm sạch sau đó bỏ trong lá sen bọc trong bùn làm cho gà ăn ngon hơn hẳn lại có vị thơm mùi lá sen. Lăng lão gật đầu nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Tiểu Hoa Nhi không ngờ kiến thức của ngươi không tệ. Tiêu Huân Nhi nói, cái tên hơi khó nghe một chút. Tiêu Sơn hắn gác tay sau gáy tựa vào tảng đá. Hắn nói, ăn hai con thì được gọi là đại phú đại quý. Thế nên hai người nếu thích thì đừng ngại. Rất nhanh mọi người đã ăn xong một con gà. Lăng lão nhìn về phía Huân Nhi. Hai người có chút ngờ vực Tiêu Sơn bất quá hắn không có lý do để hại hai người. Nói chính xác thì hắn cũng không biết nàng làm sao. Lăng lão nhận được chỉ thị gật đầu một cái. Bắt đầu tiến về phía cục đất thứ hai. Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói. Nếu như không tin vậy thì mỗi con gà lấy một miếng đem cho ta ăn đi. Nghe thấy thế lăng lão cười cười cũng không nói gì nữa bắt đầu dùng đấu khí tách cục đất ra một cách dễ dàng. Tiêu Sơn cắn lấy hai miệng của hai con gà được lăng lão đập ra. Sau đó hắn rảo bước về phía Tiêu gia. Hắn mở miệng nói, cái này coi như xong, coi như tôi đã trả nợ cho cô rồi nhé. Tôi là người rất sợ nợ người khác a. Hắn đang định rời đi thì Huân Nhi ngay lập tức lên tiếng ngăn hắn lại, chờ đã. Tiêu Sơn khoanh tay xoay người lại, hắn cau mày, chuyện gì nữa đây đại tiểu thư của tôi ơi. Nghe thấy từ đại tiểu thư của tôi thì Huân Nhi có chút tức giận nhưng không muốn phát hỏa, nàng lên tiếng nói, ngươi có thể dạy cho ta món ăn này không? Tiêu Sơn nhún vai xoay người đi nói vọng lại. Ma thú loại chim làm sạch bọc trong lá sen với các loại dược liệu gồm có. Sau đó bọc nó với bùn rồi đem đến bếp nướng là được. Hắn thẳng người rời đi. Huân Nhi lớn tiếng nói. Cảm ơn. Tiêu Sơn không đáp lời. Hắn đưa hai ngón tay trỏ và tay giữa lên giống như cái kéo vậy. Sau đó hắn kẹp lại ra dấu cho Huân Nhi biết. Lăng lão nhìn về phía thiếu niên rời đi lên tiếng nói. Thật là một tiểu hoa nhi thú vị. Lại qua 3 tháng hắn một lần nữa chìm đắm vào tu luyện. Hắn không thể nhanh chóng vội vàng vì Thái Dương kỳ so sánh với các kỳ các đều quan trọng hơn nhiều. Đánh chủ cột kỳ này càng tốt thì càng có ích lợi mai sau. Cái này giống như bây giờ luyện lên cấp nhanh ngày sau luyện lên cấp sẽ vô cùng khó khăn và chậm vậy. Còn nếu Thái Dương kỳ mà chậm thì tốc độ về sau càng nhanh. Rõ ràng công pháp này đề ra hai việc không thiên vị chút nào nhanh trước chậm sau và chậm trước nhanh sau. Theo Thái Dương kỳ ghi chép thì cách tốt nhất là để cho nó tự đột phá như vậy sẽ thuận lý thành chương về sau sẽ tiến công một ngày đi ngàn dặm. 3 tháng đã qua hắn cũng nhanh chóng tiêu hao hết đống dược liệu. Tiêu Sơn thấy cũng kỳ lạ, tại sao cái con mèo rơi kia ăn nhiều bá của mấy loại phế dược kia thì đều không có vấn đề gì. Mấy con sủng thú Tiêu Sơn cũng để cho thị nữ của hắn đưa cho mấy thiếu nữ trong tộc. Ai muốn đều có thể lấy một con. Hiển nhiên mấy thiếu nữ đều thích mấy loại này nên chỉ 1-2 ngày đóng sủng thú của hắn đã hết nhãn. Mấy người đều có chút kỳ lạ nhưng hắn chỉ bảo thị nữ hãy đáp lại rằng hắn dùng tiền của đại trưởng lão hao phí vậy thôi. Tất nhiên là nhiều người đều chửi hắn là một kẻ phá gia chi tử nhưng hắn không có quan tâm quá nhiều những lời nói ấy. Con sủng thú ăn thì ngày một to hơn cũng không có biến đổi. Tiêu Sơn có chút nghi hoặc, giờ nó đã to bằng một con chó lớn. Thường thường mấy con mèo rơi sẽ ăn vào linh dược thể trọng cũng không tăng bao nhiêu khi tích lũy đủ nó sẽ tiến giai. Cả cơ thể nó sẽ biến đổi chứ không giống như cái con mèo nhỏ này bắt đầu to lên. Bất quá con này tuy vậy nó cũng khá thông minh thế nên Tiêu Sơn cũng yêu thích nó không thôi. Thường thường sủng thú của mấy loại ấu thú cấp 5 tại Tiêu gia phường thị là phi thường chân quý. Hắn cũng không biết con mèo nhỏ này là loại nào. Theo giới thiệu thì nó thuộc về phi dực miêu, một loại nhị giai yêu thú. Ấu thú của nó bất quá là chưa đạt đến nhất giai. Hầu hết Tiêu gia nhập hàng đều là loại này hy hữu mới nhập hàng được 1-2 loại ấu thú cấp 5 mà thôi. Nhưng lại xét đến ấu thú cấp 5 một chút. Ấu thú cấp 5 đều chỉ ít một vài trăm năm, nếu như nó sống ở nơi thiên địa linh khí dồi dào cùng với có nhiều đan dược thì chỉ ít cũng là vài chục năm nó mới tiến vào cấp 4 cấp 5. Thế nên dù là ấu thú cấp 5 muốn bồi dưỡng nó tiến giai đến cấp 5 cũng là vấn. đề vô cùng khó khăn. Tiêu Sơn chỉ cảm thấy con mèo này thông minh hơn con mèo khác hơn nữa, khi mà hắn mua nó thấy toàn thân nó bị thương thế nên hắn mới dùng một ít dược liệu chữa thương cho nó mà thôi. Nhìn hình ảnh bị thương của nó, Tiêu Sơn lại liên tưởng một chút tới mình. Có lẽ chính vì lý do đó mà hắn mới chịu giữ lại con thú cùng với chữa thương cho nó. Tiêu Sơn gãi gãi mũi lên tiếng nói, có lẽ như vậy cũng tốt, có một con sủng thú cũng không phải là điều tệ hại. Hắn bước ra ngoài thì thấy tiếng của con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hống lên mấy tiếng, ngao ô. Giọng nó nghe rè, rè hổ không ra tiếng hổ mà mèo cũng không ra tiếng mèo. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn lần này muốn đi đến đặc thước nhị phòng đấu giá mua một vài vật phẩm. Bất quá con báo con này không biết nó đang làm gì nữa. Nó liên tục gầm gừ trong gốc cây giống như có vật gì làm nó tức giận vậy. Bất chợt một thân hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu nữ mặc lam y xuất hiện trước mặt hắn nói, ngươi có thấy xú Tiểu Sơn nó ở đâu không? Tiêu Sơn nghe thấy thế giật mình, hắn méo mặt nói, Huân nhị đại tiểu thư của ta, ngài đừng gặp ta đã chửi thẳng ta như vậy chứ. Ta đắc tội với ngươi sao? Ta nhớ là ta đã xin lỗi cô rồi mà. Nghe thấy thế lam y thiếu nữ giật mình một cái, nàng có chút xấu hổ, mím mím môi nhanh chóng phân trần. Xin lỗi, ta muốn tìm con thỏ trắng nhỏ của ta. Tiêu Sơn há hốc miệng nói, con thỏ nhỏ của nàng. Tiêu Sơn ngước mặt lên trời. Hắn đột nhiên nhớ mấy tháng trước có tặng cho cô nàng này một con thỏ màu trắng trộm từ Gia Liệt Áo A. Nhưng mà cái vấn đề này sao nó có cái tên kỳ cục vậy cơ chứ? Tên Sủ Tiểu Sơn sao nghe giống như chửi thẳng mặt hắn vậy? Đột nhiên một bóng trắng lao ra khỏi bụi rậm, nó nhanh chóng lao vào người của Huân Nhi. Huân Nhi theo bản năng nhanh chóng ôm lấy nó. Con cự miêu nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Sơn quát lớn, dừng lại. Huân Nhi có vẻ tức giận nhìn về phía con ma thú sủng vật của Tiểu Sơn tức giận mắng. Hừ, sủng thú cũng giống y như chủ. Nghe thấy vậy Tiêu Sơn khó chịu, miệng giật giật nói. Hắc, câu này phải là chủ nào tớ nấy bất quá đây. Hắn nhìn về phía con thỏ trắng đang được Huân Nhi ôm thì nở nụ cười. Chủ nào tớ nấy a. Thế nên tất nhiên sủng vật của ta có thể bắt nạt sủng vật của cô rồi. Tiêu Huân Nhi cắn cắn môi chu cái miệng mỏ lên, ngươi. Tiêu Sơn nhếch miệng trong nụ cười có chút tà ác. Hắn nhìn về phía con sủng thủ lên tiếng, được rồi ta nhớ ngươi chưa có tên thì phải được rồi, từ nay tên ngươi sẽ gọi là Sú Bà Nương. Nghe thấy thế con sủng thú một mực lắc lắc đầu ngao ô lên vài tiếng phản đối. Tiêu Sơn bàn tay ngón trỏ và ngón cái vân vê chiếc cằm của hắn nói, cứ quyết định thế đi, phản đối vô hiệu lực. Con sủng thú ô, ô vài tiếng sau đó cúi đầu xuống. Hai má của Tiêu Huân Nhi đỏ bừng, nàng tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn lớn tiếng quát. Khốn kiếp, ngươi nói cái quái gì vậy? Tiêu Sơn phất tay về phía Huân Nhi nói. Hay, ta còn chưa hỏi cô về cái tên kỳ quặc của con vật của cô đâu a. Cái gì mà xú Tiểu Sơn? Tiêu Sơn tự chỉ vào mặt mình nói. Cái này khác gì chửi vào mặt ta một bài nước bọt đâu cơ chứ. Huân Nhi tức giận phản bác chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Ta thích đặt tên cho nó là gì cũng được, ngươi không có quyền xen vào. Tiêu Sơn lắc lắc đầu khoanh tay ngón tay chỉ vào con sủng thú của hắn. Vậy nó thuộc quyền sở hữu của ta. Ta có quyền đặt bất cứ tên gì cho nó, cô không có quyền xen vào. Huân Nhi cắn cắn môi hận nghiến răng nhìn về phía hắn. Ngươi... Chiếc ngực nhỏ của nàng phập phồng, nếu như ta nhất định xen vào. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài, duy nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy. Hắn không muốn nói chuyện với nữ nhân này nữa, quay chân bước ra ngoài. Hắn hướng về phía con cự miêu lớn tiếng nói, được rồi xú bà nương, người ở lại nhà cho ta. Ngoan. Hắn vỗ vỗ đầu con thú nhỏ sau đó lên tiếng nói, nếu ngươi ngoan ta sẽ còn nhiều thứ cho ngươi ăn, nếu không đừng có trách ta. Nói xong hắn chẳng thèm quan tâm Huân Nhi có đứng đó hay không, trực tiếp rời đi. Thấy bóng dáng của hắn rời đi, thiếu nữ cắn cắn răng liên tục dưới đất dậm chân. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài, thiếu nữ thời cổ đại là đây sao? À không đúng, thỉnh thoảng thiếu nữ thời hiện đại cũng có bệnh này. Cái bệnh này gọi là tật xấu, giống như nan y khó mà chữa khỏi, mà xuất hiện chung ở rất nhiều nữ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, thể chất cốt mị. Hắn lần này để dành ra 5 bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch cùng với một viên tiêu thương đan. Hiên nhiên hắn giữ một viên tiêu thương đan phòng thân. Số linh dịch này hắn muốn đem ban. So sánh với tẩy kinh phạt tủy linh dịch trước đây, đợt này so sánh còn cao hơn so với trước đây. Hắn không biết được tẩy kinh phạt tủy linh dịch này liệu cấp độ bao nhiêu nữa. Hắn thẳng hướng phòng đấu giá đặc thước nhĩ đi đến, nhẹ nhàng ghé vào một ngõ nhỏ. Hắn sử dụng khô bì công, sau đó ho ra vài tiếng kiểm tra thấy tiếng biến đổi, hắn mới dễ dàng bước vào đặc thước nhĩ phòng đấu giá. Mễ đặc nhĩ đấu giá trường, trong giám bảo thất. Thủ tích đấu giá sư Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường đang kinh ngạc há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào 5 bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch cùng với một bình đan dược khác trên bàn, bộ ngực đầy đặn khẽ nổi lên những đường nét kinh tâm động phách. Tiêu Sơn hiện giờ trong thân hình một lão nhân, hắn ho lên vài tiếng nói, có thể cho ta bán sau bình đan dược này. Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc lạnh lẽo, Nhã Phi mở nắp khẽ ngửi. Sau đó đưa cho Cốc Ni bên cạnh, tiếp nhận chiếc bình bạch ngọc, Cốc Ni tinh tế kiểm tra một lúc, hơi giật mình nói, 5 bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch hơn nửa có vẻ như đã đạt đến cấp 3 đan dược. Sau đó hắn cầm lấy bình đan dược cuối cùng, hắn mở nắp bình thả ra một viên đan dược trắng ngần xuất hiện trong lòng bàn tay của Cốc Ni. Cốc Ni run run ngửi nó vài hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Ngài là tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Sơn im lặng cũng không có trả lời. Nghe Cốc Ni xác nhận, mi mắt Nhã Phi hơi giật giật, sóng mắt mê người lưu chuyển qua Hắc Bào Nhân, trên khuôn mặt tràn ngập vũ mị mê người. Không nghĩ tới, nửa năm không gặp, lão tiên sinh dĩ nhiên cũng mang đến một sinh ý lớn cho đấu giá hội của chúng ta. Lão nhân với giọng nói già nua lên tiếng hỏi, đúng rồi, bao giờ mới có thể đấu giá? Lão tiên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không quá gấp, Nhã Phi đề nghị ngài có thể chờ 1-2 ngày. Rất ít khi có 5 bình linh dịch đồng thời xuất hiện. Nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy lợi nhuận ngài có được sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhã Phi thản nhiên cười, nhẹ giọng dò xét nói. Cốc Ni hướng về phía đan dược mân mê, hắn lên tiếng hỏi, đại nhân không biết loại đan dược này có tên là gì? Tiêu Sơn nghe thấy thế thì ho khan một tiếng, đan dược này sao, tác dụng của nó là dành cho những người bị nội thương dẫn đến kinh mạch bị bế tắc vận chuyển đấu khí khó khăn. Chính xác, nó có hiệu quả này, ngoài ra nó có xác suất lớn cho việc thay đổi cải tạo thể chất, làm cho thể chất tu luyện giả trở nên tốt hơn. Nghe thấy thế Cốc Ni giật mình sau đó lên tiếng nói, thần kỳ như vậy. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi sau đó quét một vòng. Thấy thế Nhã Phi chỉ cười nhẹ với hắn một cái. Nàng cũng không có tin lão nhân này đột nhiên đổi tích. Lần trước nàng dù có câu dẫn thế nào cũng không có đả động được hắn. Thứ hai nàng cũng không có dám đắc tội với một luyện dược sư tứ phẩm. Vì sau khi xác định đan dược mà hắn đề luyện là tứ phẩm đan dược, nàng cũng không dám đánh cái chủ ý gì với hắn. Thấy hắn dò xét thân thể của nàng, Nhã Phi nghe thấy vậy mỉm cười lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh, Tiêu Sơn vẫn không nói gì. Hắn trợn tròn con mắt nhìn về phía Nhã Phi. Tại sao ở cái thế giới này lại gặp loại thể chất kỳ lạ trong giới tu luyện giả cơ chứ? Mị cốt thể chất chỉ xuất hiện ở nữ tử. Nữ tử mang mị cốt tu luyện bất kỳ công pháp nào đều gặp cản trở vô cùng, nhưng tu luyện công pháp thiên mị công thì giống như ngày đi ngàn dặm vậy. Người tu luyện thiên mỹ công có sức tấn công yếu kém, nhưng họ lại có 3 lợi thế mà không phải bất kỳ ai cũng có. Thứ nhất, người tu luyện thiên mỹ công có thể dựng dục ra mỹ hỏa có tác dụng vô cùng lớn trong việc luyện đan. Người tu luyện thiên mỹ công có thể trở thành đan sư, hơn nữa rất giỏi về tạo ra các loại chú nhan đan, các loại đan hỗ trợ tu luyện. Hơn nữa mỹ hỏa còn có tác dụng dựng dục ra một loại đan dược tên là kết sinh đan. Loại đan dược này giúp nữ tử tu chân giới cùng với đồng đạo song tu của mình có thể có con. Nói chung đan dược của Mỹ Hỏa Thiên về nữ tử làm đẹp. Thứ hai, các loại đan dược hỗ trợ cho tu luyện, đặc biệt là song tu. Ngoài ra một loại đạn dược không muốn nhắc đến là kích dục. Thứ hai, người tu luyện thiên mỹ công có sức tấn công vô cùng thấp, nhưng mỗi cử chỉ cùng với giọng nói của họ lại là ma lực kích thích sâu vào dục vọng của con người. Hơn nữa thiên mỹ công còn làm cho cách tấn công của các nàng vô cùng quỷ mị, đó là đánh sâu vào tâm ma của đối phương. Theo điển tịch của một số tu chân giả lưu trong huyết giới chỉ mà Tiêu Sơn có thời gian rảnh rỗi đọc, có nhắc đến một người tu luyện thiên mỹ công đã thành công đánh bại một người có cấp bậc cao hơn nàng hai giai, kéo người này vào tâm ma mà làm cho đối phương bị phản phệ mà chết. Thứ ba, người tu luyện thiên mỹ công chính là mọi tu chân giới nam nhân khẩn cầu. Đó không phải là vì nàng xinh đẹp mà nàng chính là một đối tượng song tu hoàn hảo trong mắt nam nhân, mà là vì khả năng tăng lên tu vi nhờ song tu với họ. Mà tất nhiên để tu luyện thiên mỹ công pháp thì các nữ tử đều có thể tu luyện, nhưng để có thành tựu thì loại công pháp này sinh ra là dành cho người mang mỹ cốt. Người mang mỹ cốt tu luyện loại công pháp này ngày đi ngàn dặm. Hiển nhiên trước mặt Tiêu Sơn lại là một nữ tử mang mỹ cốt. Hắn cũng đọc quá cách thức mở ra mỹ cốt một cách hoàn toàn. Tất nhiên lần trước hắn không biết Nhã Phi là người mang mỹ cốt, thế nên hiển nhiên lần này hắn mới kinh ngạc như vậy. Cốc Ni ho khan một vài tiếng nói, lão tiên sinh. Nga, Tiêu Sơn giật mình lại. Sau đó hắn thở dài một hơi. Hắn ngước nhìn về phía Cốc Ni, sau đó lại ngước nhìn về phía Nhã Phi. Tiêu Sơn hơi cúi đầu gõ gõ trán suy nghĩ. Thấy lão nhân rơi vào trầm tư, Cốc Ni cũng không dám vọng động. Tiêu Sơn hướng về phía Cốc Ni lên tiếng trong giọng cầu khẩn nói, Cốc Ni đại sư có thể để ta một mình nói chuyện riêng với Nhã Phi tiểu thư hay không? Nghe thấy thế mấy người giật mình, Nhã Phi cả người run lên. Trong lòng nàng thầm nghĩ chẳng lẽ lão già này lại muốn đánh chủ ý lên người nàng. Nhưng bản thân hắn là một tứ phẩm luyện dược sư, nếu như hắn muốn nàng cũng có thể làm gì. Gia tộc nàng chắc chắn vì một tứ phẩm luyện dược sư mà hy sinh bản thân nàng. Cốc Ni ho khan lên tiếng nói, đại nhân việc này ngài yêu cầu không hay lắm. Nhã Phi cắn răng cúi thấp người sau đó lên tiếng nói, cảm ơn đại nhân đã yêu quý nhưng Nhã Phi không thể tiếp nhận hảo ý của ngài. Nga, Tiêu Sơn hơi giật mình, hắn nhớ đến điều gì đó thì mới cười. Hắn bắt đầu giả bộ ho ra sặc sụa, khụ, khụ. Hắn tiếp tục nói, có lẽ Nhã Phi tiểu thư và Cốc Ni đại sư hiểu lầm rồi. Lão Phu chẳng qua là muốn thu nàng làm đồ đệ mà thôi. Nghe thấy thế hai người giật mình, Cốc Ni run run giọng nói, đại nhân ngài nói gì, ngài muốn nói ngài muốn thu Nhã Phi làm đồ đệ. Tiêu Sơn gật đầu, giả bộ làm mọi người cao cao tại thượng. Hắn ho khan mấy tiếng nói, khụ khụ. Thứ này có liên quan tới thể chất đặc biệt của Nhã Phi. Hắn quay về phía Nhã Phi lên tiếng hỏi. Nếu ta đoán không nhầm Nhã Phi thể chất thiên hướng về hệ mộc, có thể là mộc đấu khí, tuy nhiên thiên phú của nàng tu luyện rất kém. Dù nàng có cố gắng tu luyện thế nào đi nữa thì tốc độ so với mấy người cùng lứa là xa xa không bằng. Nghe thấy thế hai người đều giật mình. Nhã Phi thở dài nói. Đúng như đại nhân nói. Nàng vẫn nhớ như in ngay từ thời thơ ấu, địa vị của nàng trong gia tộc cũng không phải là cao. Mặc dù nàng đã cố gắng tu luyện thế nào cũng không đuổi kịp đồng lứa. Thế nên hiện nay nàng cũng chỉ phát huy thiên phú buôn bán ở trong gia tộc như vậy, hy vọng các trưởng lão trong gia tộc sẽ thừa nhận vị trí của nàng. Tiêu Sơn ho khan vài cái, vậy bây giờ có thể cho ta nói chuyện riêng với Nhã Phi tiểu thư được không? Lão nhân mỉm cười tiếp tục câu chuyện, yên tâm ta tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác ngoài thu nàng làm nữ đệ tử ra. Cốc Ni nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, cái này. Nhã Phi nghe thấy vậy tựa lâm vào suy nghĩ, sau hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng nói, Cốc Ni để Nhã Phi sẽ một mình nói chuyện riêng với vị đại sư này. Hẳn vị đại sư này cũng không có ý khác với Nhã Phi. Nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, Cốc Ni thở dài ra một hơi, được rồi. Nhã Phi hướng về phía Tiêu Sơn đưa tay ra mời, mời đại nhân đi theo Nhã Phi. Tiêu Sơn gật đầu bắt đầu theo phía sau Nhã Phi. Nhã Phi lúc này đưa hắn vòng qua một đại sảnh tiến vào một căn phòng đại lâu trên tầng 2 của phòng đấu gia. Nhìn thấy hai thị nữ đứng ở cửa, Nhã Phi ra hiệu hai thị nữ gật đầu một cái nhanh chóng rời đi. Dịch Nhã Phi nhẹ nhàng mở ra cánh cửa hướng về phía Tiêu Sơn nói, mời đại nhân. Tiêu Sơn bước vào thì thấy một phòng khách khá rộng rãi với các loại đèn cùng với đồ đạc được trang trí gần giống với kiểu Trung Đông cổ đại. Tiêu Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn tiến vào chiếc bàn bắt đầu ngồi xuống. Nhã Phi nhanh chóng tiến tới cầm một cái bình, sau đó nhanh chóng đi pha lấy một bình trà. Sau khi rót xong chén trà, Nhã Phi mới nở ra một nụ cười. Tiêu Sơn cố gắng giữ vững lại tinh thần. Nhã Phi ngồi xuống ghế mới tiếp tục mở miệng hỏi. Xin đại nhân có thể cho Nhã Phi biết tại sao đại nhân muốn nhận Nhã Phi làm đệ tử được không? Tiêu Sơn nở ra nụ cười nói. Nhã Phi tiểu thư. Nhã Phi mỉm cười. Tiêu Sơn nói. Đại nhân có thể gọi thẳng nhũ danh của ta là Nhã Phi là được rồi. Nghe thấy thế Tiêu Sơn gật đầu nói. Vậy được rồi. Vậy Nhã Phi cô có bao giờ từng nghe đến một loại thể chất gọi là mỹ cốt? Nghe thấy vậy Nhã Phi rơi vào trầm tư. Sau hơn nửa ngày nàng mới đáp lại. Quả thực Nhã Phi chưa từng nghe thấy loại thể chất này, hy vọng đại nhân có thể giải đáp. Tiêu Sơn nghe thấy thế tiếp tục nờ. Thế nên ta cũng không muốn nói dối với Nhã Phi. Cô vốn mang mỹ cốt thể chất. Thể chất cô không thích hợp với tu luyện. Chỉ có nắm trong tay ta loại công pháp này mới có thể dễ dàng cho cô tu luyện. Nếu như cô tu luyện công pháp mà ta đưa, hiển nhiên không những giúp cô nhanh chóng trở thành cường giả hơn nữa còn làm cho cô trở thành một luyện dược sư nghề người mà bao nhiêu người kích trọng trên đấu khí đại lục. Nghe thấy thế Nhã Phi đều bị đánh động. Cả người nàng hơi run lên, nàng không tin vào được tai mình. Nàng cắn cắn môi còn chưa tin vào lời nói của đối phương, nàng mới lên tiếng nói. Không biết tại sao đại nhân biết được Nhã Phi có thể chất mỹ cốt. Tiêu Sơn nghe thấy thế mới gật đầu một cái, sau đó hắn lên tiếng nói. Người mang mỹ cốt vốn là thiên sinh lệ chất cực kỳ hấp dẫn nam tử. Cả người của người mang mỹ cốt sẽ tỏa ra một làn hương thơm hơi nhẹ nhàng, khi nam nhân ngửi thấy khi đứng gần sẽ cực kỳ kích thích. Người mang thiên sinh mỹ cốt khi sinh ra sau khi lớn lên sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn so với người cùng lứa từ 2 đến 3 tuổi. Ngón tay thon nhỏ, hắn đưa ra đầy đủ chi tiết của người mang mỹ cốt, sau đó hắn ho khan một tiếng, mặt đỏ lên, nữ tử mang mỹ cốt chỗ đó có chút khác với nữ tử khác, nó có phần cao hơn một chút, thon hơn một chút, không lớn lắm nhưng cực kỳ khít, chính là một nữ tử có thể làm thê tử tuyệt vời cho bất kỳ nam nhân nào. Nghe thấy những lời này làm cho Nhã Phi khuôn mặt trở lên đỏ bừng, nàng cắn môi vài lần sau đó lên tiếng nói. Vậy hẳn đại nhân nhận ta làm đệ tử cũng có yêu cầu của ngài. Tiêu Sơn gật đầu nói. Không sai. Hiên nhiên. Hắn nhìn vào mắt Nhã Phi sau đó lên tiếng nói. Nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, ta sẽ phải gieo vào trong linh hồn của ngươi một loại ân ký đảm bảo ngươi sẽ không tiết lộ công pháp mà ta truyền thụ cho ngươi. Thứ hai, ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta nhất định phải giúp ta luyện đan trở thành một luyện dược sư. Ngoài ra có một số việc cần người hoàn thành, lão phu cũng không có tiện ra mặt. Nhã Phi nhận thức những lời nói của Tiêu Sơn hoàn toàn là hợp lý. Nàng cũng hiểu đạo nghĩa trên đời này không có bữa ăn không nào. Nhã Phi gật đầu nói, điều này thì Nhã Phi hiểu. Tiêu Sơn ho khan vài tiếng, nếu như ngươi nguyện bái ta vi sư hiển nhiên phải chấp nhận những điều mà ta đưa ra thì ta mới có thể nhận người là đồ đệ. Tiêu Sơn đưa tay ra nói. Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, lão phu cũng không có vội. Nhã Phi rơi vào trầm tư. Đối phương là một luyện dược sư tứ phẩm thì không có lý gì phải lừa nàng cả. Dù hắn có muốn nàng thì chắc chắn gia tộc cũng không ngần ngại cấp nàng cho hắn. Nhã Phi thấy lão nhân đứng dậy thì nàng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhã Phi xin được bái đại nhân làm sư phụ. Cả đời không thay đổi. Tiêu Sơn nhìn thấy hành động cúi đầu hành lễ của Nhã Phi thì kinh ngạc. Hắn nhanh chóng dùng tay đỡ lấy tay của Nhã Phi nâng lên. Hắn ho khan vài tiếng sau đó mới lên tiếng nói. Không vội không vội. Lão phu sau khi giúp ngươi mở ra thiên phú tu luyện cũng chính là lúc ngươi bái ta vi sư. Nghe thấy thế Nhã Phi vui mừng cười khanh khách. Vậy đệ tử hoàn toàn nghe sư phụ. Tiêu Sơn bất đắc dĩ thầm thở dài. Sau này mở ra mỹ cốt còn không biết bao nhiêu nam nhân sẽ chết vì ngươi nữa. Nhã Phi vờ như không nghe thấy chỉ nở nụ cười. Tiêu Sơn gật đầu nói. Vậy được rồi. ngươi sau khi đấu giá xong thì mua giúp lão phu một vài dược liệu đi. Mỹ mâu sáng ngời, Nhã Phi ngồi trên một chiếc ghế, đường cong mê người hiện ra, cười khanh khách nói, sư phụ không biết nhân gia ngài muốn dược tài gì. Tiêu Sơn mở miệng nói, một cọng huyết niên tinh, hai xà tiên quả thành thục, bốn cây lục nhãn thảo 500 năm trở lên. Tiêu Sơn gõ gõ chán nói, đúng rồi, ngươi hắn phải có tụ khí tán đan phương. Nhã Phi mỉm cười gật đầu, mỹ mâu mở ra, nàng hướng về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi, lã, hắn biết đan dược mà hắn luyện ra có thể sánh với tứ cấp tụ khí tán, nhưng hắn không có đảm bảo cách luyện đấu khí đại lục này so với tu chân giới có gì khác nhau không. Nhưng hắn nghĩ trăm sông đổ về một biển, hắn mong rằng luyện chế đan dược ở đấu khí đại lục này sẽ không quá khác biệt tới tu chân giới. Hơn nữa hắn cần dùng tụ khí tán này để báo đáp ơn của Tiêu Chiến trong vòng mấy tháng nay liên tục giúp đỡ mẫu tử hắn. Ngoài ra số lượng thuốc kia cũng là luyện ra đan dược hộ kinh đan để mở ra mỹ cốt thể chất. Nhã Phi mỉm cười nói, ngài yên tâm, đan phương đó tại đặc thước nhị phòng đấu giá chúng ta vẫn còn tồn lưu. Tiêu Sơn nghe thấy thế gật đầu, hắn mở miệng nói, vậy thì bán hết toàn bộ đan dược đó đi rồi giúp ta mua mấy đồ dược liệu ấy. Nhã Phi cười đáp lại, sư phụ yên tâm, nhất định đồ nhi sẽ làm sư phụ hài lòng. Tiêu Sơn nghe thấy thế gật đầu mở miệng, được rồi, cứ như vậy đi, trước hết sắm cho ta mấy loại dược liệu này đã. Tiêu Sơn từ trong người lấy ra một tờ giấy cùng với một cái tinh tạp và một chiếc nhẫn. Nhã Phi cầm lấy tinh tạp và tờ giấy sau đó gật đầu nhanh chóng hướng thị nữ đi phân phó. Rất nhanh thị nữ trở lại mang theo tờ giấy sau đó trở lại. Nhã Phi cúi đầu hướng về phía Tiêu Sơn cung kích đưa ra chiếc nhẫn. Nàng cười nói, sư phụ lần này coi như đồ nhi hiếu kích với sư phụ, xin ngài nhận lấy. Tiêu Sơn hơi nhíu mày sau đó gật đầu nói, được rồi. Nói xong Tiêu Sơn ngay lập tức rời đi. Hắn bước qua phòng giám định thất lên tiếng qua loa chào hỏi Cốc Ni đại sư. Cốc Ni nghe thấy việc Nhã Phi đồng ý bái hắn là thấy thì cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Cốc Ni cũng chỉ là kinh ngạc, sau đó thay vào đó là chúc mừng Nhã Phi. Tiêu Sơn lấy ra trong chữ vật không gian 3 bình tẩy kinh phạt tùy linh dịch. Hắn đưa về phía Nhã Phi nói, hiện giờ cơ thể ngươi kinh mạch vốn là yếu kém, ta sẽ dùng tẩy kinh phạt tùy linh dịch giúp ngươi rèn luyện thân thể. Bất quá ngươi phải hiểu tẩy kinh phạt tùy linh dịch sẽ gây ra đau đớn khi giúp con người phạt kinh tẩy tùy. Nếu như ngươi muốn nắm chắc mở ra thể chất đặc biệt của ngươi thì tốt nhất là ngươi hãy dùng nó để tu luyện. Nhã Phi cầm lấy 2 bình linh dịch thì có chút cảm động. Nhã Phi vết cười nói, đồ đệ sẽ giúp sư phụ thu đầy đủ đám dược liệu này, nếu có tin tức, sẽ thông chi cho sư phụ kịp thời, không biết sư phụ ở đâu, làm sao để đồ nhi liên lạc với sư phụ, nếu sư phụ không chê có thể ở lại phòng đấu giá đặc thước nhị, đồ nhi nhất định sẽ hiếu kích với sư phụ. Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói, không cần đâu, sau 2 ngày ta nhất định sẽ trở lại. Số lượng dược liệu các ngươi trừ vào tiền bán linh dịch và đan dược cho ta. Hắn nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng nói, đến khi nào ngươi chính thức trở thành đệ tử của ta hãy gọi ta một tiếng sư phụ. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Nhã Phi nhìn về phía Cốc Ni không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi, Cốc Ni thúc thúc hắn quả thực là một tứ phẩm luyện dược. Cốc Ni gật đầu nói, ta dám đảm bảo hơn nữa chưa chắc đã là tứ phẩm luyện dược sư, có khi là ngũ phẩm luyện dược sư cùng với lục phẩm luyện dược cũng không biết chừng. Nghe thấy vậy Nhã Phi nhìn về phía người rời đi nhanh chóng liếm liếm mép của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, đấu giá lần 2. Sau khi trở lại Tiêu gia, Tiêu Sơn lại vẫn thói quen cũ ngồi trong phòng của mình bắt đầu nhàm chán tu luyện. Hắn lấy ra một bình đan dược cùng với múc một chậu nước một lần nữa ngồi vào trong tu luyện. Con cự miêu khi thấy Tiêu Sơn về nó làm một bộ dạng giả vờ ngoan hiền liên tục rúi rúi đầu vào người của hắn. Nó dùng cái đầu nhỏ nhắn cúi đầu liên tục cọ vào chân và tay của hắn giống như một đứa trẻ ngoan đòi quà khi người lớn trở về vậy. Tiêu Sơn bất đắc dĩ ném cho nó một bình đan dược. Nói về đan dược giờ hắn cũng không có thiếu. Hắn không ngờ được mảnh thần bí không gian này với mấy loại thực vật dược liệu bậc thấp lại có thể cho sống cùng với phát triển trong đó, làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ra, Tiêu Sơn trong mộ bộ dạng trần truồng. Da hắn trắng nõn giống như nữ tử vậy, nhưng điều kỳ lạ là nó lại mang theo sự rắn chắc giống của nam tử. Bề ngoài là một thư sinh nhưng bên trong lại là một người có thân hình rắn chắc. Có làn da của nữ nhân, có cơ bắp của một hán tử. Đúng là hình dáng của hắn có chút kỳ quặc, nói đúng hơn là quái đản. Lần này là lần thứ 106 hắn bước vào bồn tắm sử dụng tẩy kinh phạt tùy linh dịch để bồi dưỡng cơ thể. Cơ thể của hắn mỗi ngày đều tiết ra những tạp chất đen hôi thối, nhưng càng ngày chúng tiết ra càng ít. Đến bây giờ hắn gần như không tiết ra chút nào, nhưng Tiêu Sơn vẫn duy trì hàng ngày. Hắn chìm vào trong không gian xanh kỳ lạ kia, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa chúng thành thiên hà nguyên lực bổ sung vào thái dương hệ trong cơ thể của Tiêu Sơn. Một âm thanh đánh thức hắn thoát khỏi trạng thái tu luyện. Tiêu Sơn cảm giác chẳng lẽ mình nghe nhầm, nhưng lúc này con mèo rơi đã nhổm dậy. Nó giống như nghe ngóng được gì đó, sau đó ngao ô lên vài tiếng. Tiêu Sơn cũng nhíu mày, hắn nhanh chóng mở cửa bước ra phía ngoài cửa. Dưới ánh trăng sáng ngời, Tiêu Sơn cảm giác có gì đó không đúng. Hắn ngửi thấy trong không khí một mùi hương lạ. Mèo rơi nghếch cái mũi của mình lên, sau đó nó hít hít rồi ô ô lên mấy tiếng, hướng đầu về phía một gian phòng. Tiêu Sơn cảm giác có gì đó không đúng, hắn ngay lập tức vọt vào phòng của mẫu thân của. Lúc này cánh cửa đã bị chốt cứng từ bên trong. Tiêu Sơn hét lớn, mẫu thân. Nhưng không có người đáp lời. Hắn cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Hắn mạnh mẽ công kích về phía cánh cửa. Phanh một tiếng vang lên. Tiêu Sơn xông thẳng vào phía bên trong. Tiêu Sơn giật mình bởi cảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Một trung niên nhân đang cầm trong tay y phục mẫu thân của hắn. Mẫu thân của hắn lỏa thể hiện ra một bộ ngực cao vút. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía dưới đất thì thấy một thiếu nữ đang nằm hôn mê dưới đất. Trong phòng vẫn còn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhẹ của thuốc mê. Tiêu Sơn cắn chặt hai hàm răng lại hét lên, Tiêu Uy, tên khốn kiếp. Trung niên nhân nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Sơn, hắn có chút giật mình. Hắn từ lâu đã thèm khát sắc đẹp của mẫu thân Tiêu Sơn. Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng mẫu thân của hắn vẫn bảo tồn được dung nhan như xưa. Hơn nữa hắn cũng phải công nhận mẫu thân của hắn là một đại mỹ nhân phát ra vẻ thành thục. Tiêu Sơn cũng hiểu mẫu thân của hắn đã sống cô đơn nhiều năm rồi, nếu là hắn hắn không ngại khuyến khích mẫu thân tái giá. Nhưng nếu như có bất cứ tên nào có ý định với xấu xa với mẫu thân của hắn thì đừng trách hắn âm ngoan thủ nạt. Trung niên nhìn về phía Tiêu Sơn, miệng hắn hơi giật giật, ngay sau đó hắn mở miệng nói. Hừ, lão tử để ý đến mẫu thân của ngươi là tổ tiên ngươi tích phúc ba đời mới có. Tiểu tử, nếu như ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách lão tử hôm nay phế đi người. Tiêu Sơn hai hàm răng nghiến vào nhau, hắn nhếch miệng cười nói, ha, vậy sao? Tiêu Sơn cả chân và tay bốc ra một ngọn lửa, hắn nhanh chóng lao về phía trung niên nhân tung ra một quyền thẳng vào người của hắn. Trung niên thấy vậy lách người lé tránh, sau đó tung một quyền về phía Tiêu Sơn nói, không biết sống chết. Tiêu Sơn ngay lập tức lấy quyền trực tiếp đấu quyền, trung niên nhân cười lạnh trong lòng rõ ràng là không biết sống chết. Hắn mừng rỡ tiếp tục tăng đấu khi cho quyền của mình. Hai quyền va chạm vào nhau phát ra tiếng phanh rất lớn. Trung niên nhân lùi lại kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn mở to tròn con mắt nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đã đạt đến đấu sư cảnh giới? Không thể nào đâu. Rõ ràng vừa rồi hai người va chạm quyền kình với nhau, thực lực của hắn thua kém so với Tiêu Sơn nhiều. Đến cánh tay của hắn vẫn còn run lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ mình đã đạt đến thất tinh đấu sư, chẳng lẽ tên này so với mình còn cường hơn? Chuyện này không thể nào, hắn bao nhiêu tuổi a? Hơn nữa luyện thể thuật cũng không thể nào bá đạo như vậy. Chuyện này xem ra có cổ quái. Trung niên nhân ngay lập tức xoay người rời đi. Hắn phóng ra ngoài cửa. Tiêu Sơn gầm lên nói, Tiêu Uy, ngươi muốn chạy ư? Không có chuyện đó đâu. Từ bàn tay hắn bắn ra ngọn lửa phóng thẳng vào sau lưng của trung niên nhân. Trung niên nhân cắn chặt hàm răng phóng người về phía trước. Bất chợt xuất hiện trước mặt hắn là một con mèo có cái cánh rơi to bằng con chó. Nó há miệng bắn ra một quả cầu mang theo phong lốc nồng đầm sắc bén giống như dao vậy. Quả cầu bay ra có tiếng rít giống như gió cắt vậy bắn thẳng về phía trung niên nhân. phanh. Quả cầu bắn thẳng về phía trung niên nhân phát ra tiếng trầm thấp. Cú va đập khá mạnh làm đấu khí khôi giáp trên người trung niên nhân trở nên mờ nhạt. Tiêu Sơn lớn tiếng nói, giỏi lắm xú bà nương. Trung niên nhân chưa kịp hồi thần, Tiêu Sơn đã tiếp cận đằng sau tung ra một cú đấm toàn lực lên cơ thể của hắn. Bàn tay của thiếu niên bốc ra ngọn lửa hừng hực oanh mạnh lên cơ thể của trung niên nhân. Rắc rắc, những tiếng xương vỡ vang lên. Trung niên nhân phụt ra một ngụm máu tươi. Hắn lê dài trên đất tạo thành một cái rãnh nhỏ. Cảm giác thống khổ từ trên vai do bị đốt bởi hỏa thiêu cùng với từng cơn đau do xương bị đánh gãy làm cho hắn vô cùng đau đớn. Hắn cố gắng vận đấu khí xua tan ngọn lửa lên. Trung niên nhân thở ra hồng hộc. Xuất hiện trước mắt hắn là một thiếu niên mỉm cười, trong nụ cười mang đầy sự tà ác đứng phía trước mặt hắn mà không phải đằng sau. Thiếu niên đưa tay giơ lên, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa bốc ra ngùn ngụt. Trung niên run rẩy ngước nhìn về phía thiếu niên trước mặt của mình, hắn nhanh chóng mở miệng nói, Tiêu Sơn, ngươi không thể giết ta, ta là con trai của Tam trưởng lão. Nếu để Tam trưởng lão biết ta giết ngươi thì Tam trưởng lão sẽ không tha cho ngươi đâu. Hơn nữa ngay cả mẫu thân của ngươi cũng bị liên lạc. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía trung niên nhân nói, vậy xem ra ta không nên giết ngươi. Trung niên nhân nghe thấy những lời này thì trong thâm tâm có chút mừng rỡ, hắn gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không nên giết ta. Nếu như ta chết thì ngươi chắc chắn sẽ bị truy cứu hơn nữa. Nếu như ngươi tha cho ta ngày hôm nay, nhất định ta thề ta sẽ quên đi chuyện trước kia của chúng ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý lên mẫu thân của ngươi nữa. Ngươi thấy thế nào? Ngươi tha cho ta được chứ? Thiếu niên nhếch miệng cười nhìn về phía trung niên nhân nói, ta thắc mắc tại sao ồn ào vậy mà mấy hộ viện của Tiêu gia tại sao lại không xuất hiện a? Hắn đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái đưa lên cằm của mình ngước nhìn về phía không trung nói, ta thắc mắc không biết ta giết ngươi xong sau đó hủy thi diệt tích liệu có ai nghi đến một người là một phế vật như ta là hung phạm trong việc giết một thất tinh đấu sư không đây? Nghe những lời nói này cả người trung niên nhân run lên bần bật, sống lưng hắn lạnh toát. Hắn hiện giờ đang trong tình trạng bị thương nặng, muốn tránh thoát cũng là vô cùng khó khăn. Hắn muốn một cuộc là đánh liệu có khi là thoát chết. Bất quá Tiêu Sơn ngay sau đó lại lên tiếng nói, tha chết cho ngươi cũng có thể được bất quá. Hắn nhìn về phía trung niên nhân cười nói, buông tha chống cự ta sẽ trên cơ thể ngươi thi triển một loại thuật pháp. Nếu như ngươi lựa chọn loại thuật pháp này có nghĩa là ngươi phải làm nô tài cho ta. Tính mạng của ngươi sẽ nằm trong tay ta. Nghe thấy thế trung niên nhân giật mình nói, cái gì? Ngươi đừng quá đáng. Chính hắn đã dặn dò hộ vệ của Tiêu gia dù bên này có âm thanh gì cũng không được qua. Chính hắn chẳng khác nào rơi vào tình trạng mua dây buộc mình. Tiêu Sơn khoanh hai tay vào nhau nhìn về phía trung niên nhân, ngươi có thể lựa chọn cách thứ hai tìm cách trốn thoát. Tiêu Sơn mỉm cười nói, nhưng chắc chắn ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Linh hồn ta rất mạnh, nếu có người đến ta có thể nhận ra ngay, thế nên đừng có ý đồ gì khác vì ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ mất mạng trước khi có cứu viện tiến tới. Tất nhiên không bao gồm lúc tu luyện. Trung niên nhân cắn hai hàm răng lại với nhau, bàn tay nắm chặt, hắn lẩm bẩm, được, được, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng với ngươi. Tiêu Sơn gật đầu nói, tốt nhất ngươi không nên phản kháng. Tiêu Sơn đứng ở trước mặt hắn, hắn cắn nhẹ lên tay làm một giọt máu chảy ra ngoài. Hắn búng ngón tay làm giọt máu bắn lên trán của trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn về phía thiếu niên thì thấy hắn trong miệng đọc lầm nhầm những tiếng kỳ lạ cùng với hai tay kết ấn kỳ quặc. Sau đó đôi mắt của hắn bắn ra một tia tinh quang xuyên thẳng qua mi tâm của trung niên nhân tiến vào trong não của trung niên nhân.